Chương 108, tuyệt vọng ạt lòng. Thập một tỷ bờ lì nghe được trung tá lời của phó quan, nạ mì trận mắt hốc mồm nhìn mù cụ rổ, một lát sau, đột nhiên vội vàng hỏi, cái kia nhận tiền truy nã đâu ở nơi nào không cần nói cho ta, ngươi đã xài hết rồi nói vẻ mặt bất thiện nhìn mù cụ rổ, một bộ miễn là ngươi dám nói đã xài hết rồi, liền muốn liều mạng với ngươi tư thế. Nhìn nạ mì cái kia mê tiền dáng vẻ, mù cụ rổ có thể nói là vẻ mặt không nói. Cái kia nạ mì tiểu thư, hải quân đánh bại hải tặc không cách nào lĩnh tiền truy nã cho nên rất sợ nạ mì lầm biết cái gì, trung tá sĩ quan phụ tá vội vàng mở miệng giải thích. Không cách nào lĩnh tiền truy nã nạ mì thanh âm điệu đều đột nhiên tăng lên 3 phần, đột nhiên tức giận quát, đây là người nào chế định quy tắc, cũng thái vương tam chứng á trung tá sĩ quan phụ tá lần này ngậm miệng, phải biết rằng cái này quy tắc nhưng là hải quân nguyên soái chế quyết định a. Coi như cho nữa trung tá sĩ quan phụ tá mấy cái lá gan, hắn cũng không dám vọng thêm nghị luận. Được rồi, đừng lại thảo luận những thứ này. Mù Cù Dồ cắt đứt hai người nghị luận, ánh mắt nhìn về phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ạt lỏng công viên đến rồi, hiện tại phải đi đem ạt lỏng giải quyết hết ta nghe được Mù Cù Dồ lời nói, nạ mỉ xem lên trước mặt hết sức quen thuộc địa phương, lần nữa khẩn trương lên. Bò hò một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng vang lên. Một cái cự đại hải thú đột nhiên từ trong biển rộng chui ra, bạch lục sắc xen nhau ra thịt, trên lỗ mũi mang theo một cái to lớn khoen mũi, hai phòng ốc rộng tiểu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mù cụ rổ hải ngư mu mu đây là ạt lỏng nuôi dưỡng cự đại hải thú nhìn hải thú, nạ mì một trận tim đập nhanh, có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương mở miệng nói. Nhìn nạ mì vẻ mặt co quắp, dáng vẻ khẩn trương, mù cụ rổ cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra, không cần phải lo lắng. Chẳng qua là một con liền hải quái cũng không tính hải thú mà thôi nói xong, mù cụ rổ ánh mắt liền nhìn về phía hải ngư mu mu. Hải ngư mu mu nhìn trước mắt so với chính mình vóc người còn muốn chiến hạm khổng lồ có chút khó chịu. Phải biết rằng, từ mình bị ạt lỏng từ quần đảo xạ bạ áo đỉ dẫn tới Đông Hải sau đó, vô luận là ở trong biển rộng, vẫn là trên mặt biển, cũng không có so với chính mình lớn hơn tồn tại. Đây cũng là hải ngư mu mu nhất tự đắc một chút nhưng là hiện tại. Cứ nhiên phát hiện so với chính mình còn muốn chiến hạm khổng lồ hơn nữa trên chiến hạm người, đối với mình dường như một chút xíu e ngại ý cũng không có, cái này để chính mình làm sao có thể chịu được gào trầm thấp một cái tiếng, hải ngư mu mu đã nghĩ trực tiếp đánh về phía chiến hạm. Nhưng là vừa lúc đó, một cỗ không rõ hàn lãnh ý từ hải ngư mu mu trong đầu sinh ra, sau đó trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân cao thấp đây hết thể nguyên nhân. Chỉ là bởi vì đứng ở đầu thuyền ở trên tên thanh niên kia phủi chính mình liếc mắt mà thôi mù cụ rổ cũng không có sử dụng bá vương sát hạ kỳ, chẳng qua là một tia sát khí lưu lộ mà thôi, liền hải quái đều treo không hơn hải ngư mu mu tự nhiên là không cách nào ngăn cản hải ngư mu mu thân thể to lớn run một cái, không có có một tia một. Hào do dự, chỉ một lúc liền trực tiếp chui vào lòng cung ở chỗ sâu trong. Còn ạt lòng mệnh lệnh thời khắc này hải thú mu mu trong lòng chỉ có đối với mù cụ rổ sợ hãi, nơi nào còn có thể chiếu cố được ạt lòng mệnh lệnh nó tại sao chạy nạ mỉ có chút làm không phải tình tưởng cha nở dê thà y, mới vừa rồi còn một bộ khí thế hung hăng hải như mu mu. Làm sao chỉ chớp mắt thời gian, liền thay đổi hoàn toàn giống nhau chuột thấy mèo cũng không trở thành như vậy đi. Bị ta hù chạy a mù cụ rổ vừa cười vừa nói, thế nhưng nạ mỉ cũng là gương mặt không tin. Nhìn liếc mắt liền hù chạy khổng lồ như vậy hải thú làm sao có thể a mù cụ rổ cũng không có cùng nạ mì giải thích quá nhiều, dù sao giống như thực lực loại vật này, chỉ dựa vào miệng nói là không có người tin tưởng. Ạt lỏng công viên chính là ạt lỏng đoàn hải tặc chiếm cứ lãnh địa, bởi vì ạt lỏng đoàn hải tặc hết thể cán bộ đều là ngư nhân, cho nên ạt lỏng công viên cũng là kiến trúc ở trên mặt biển, toàn bộ ạt lỏng công viên chính là do một khối to lớn hải đá san hô cải tạo mà thành. Nhìn ạt lỏng công viên thập cân nhắc thước cao, nhắm thật chặt cửa sắt lớn. Mù cù rồ cao mày đầu, hướng về phía một dạng trung tá sĩ quan phụ tá nói ra, đánh nát nó là vâng đúng đại nhân trung tá sĩ quan phụ tá trả lời một câu, liền đi lên trước, khẽ quát một tiếng, lục thước. Dạng kỳ ạ cụ tuy nói chỉ là trung tá cấp bậc, thế nhưng thân là mù cù rồ sĩ quan phụ tá, tự nhiên cùng một dạng trung tá là không cùng một dạng. Thì như có thể tùy ý tu hành chỉ có quan tướng cấp bậc mệnh có cho phép tu hành hải quân lục thức cùng ủng sắc bén chi cực chân gió sóng xung kích, trực tiếp đem ạt lỏng công viên cửa sắt lớn oanh nát bấy. Tiếng vang cũng kinh động đang ở trắng trận mua vui ạt lỏng một người, ngồi ở phía trên nhất ạt lỏng sắc mặt giận dữ, người nào dám đến ta ạt lỏng công viên quấy rối, không sợ chết sao? Ạt lỏng nhìn phía nơi cửa chính, lúc này một cái hơi khinh miệt tiếng âm vang lên, không ngờ tới ở phí xá nhĩ. Hai gơ sau khi chết ngươi dĩ nhiên luân lạc tới tình cảnh như thế, chỉ có thể ở tứ hải bên trong yếu nhất Đông Hải tác uy tác phúc. Làm đã từng quát tháo tân thế giới Thái Dương đoàn hải tặc bên trong cán bộ, thực sự là thật đáng buồn a ngư nhân ạt lỏng. Theo thanh âm, mù cụ rồ đoàn người chậm rãi đi vào ạt lỏng phạm vi nhìn. Ngươi là hải quân đại tướng Bạch Long? Ạt lỏng đồng tử trợn co rụt lại, thanh âm có chút run lên nói. Xuất thân ngư nhân đảo, đồng thời xông xáo qua tân thế giới ạt lỏng, tự nhiên là phi thường tình tưởng hải quân đại tướng cấp bậc chiến lược khủng bố. Đừng nói là chính mình, coi như là mình làm năm đại hiểu rõ triệu ca Thái Dương đoàn hải tặc đội trưởng phí xá nhĩ. Tiger cũng tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào hải quân đại tướng đối thủ, mà huống người trước mắt này vẫn là hải quân đại tướng bên trong người mạnh nhất Bạch Long. Ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chật vật nuốt một ngụm nước bọt, ạt lỏng lấy mũ cụ rồ mở miệng hỏi. Đương nhiên là cho ta nạ mì đòi lại công đạo. Mũ cụ rồ nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc có chút sợ nạ mì, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía ạt lỏng. Lúc này ạt lỏng cũng chú ý tới đứng ở mũ cụ rồ bên cạnh nạ mì, sắc mặt dị thường khó chịu. Trong lòng có thể nói là hối hận đến rồi cực hạn, nếu như sớm biết nạ mỉ cùng mù cụ rổ có quan hệ, đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc nạ mỉ A Bạch Long đại tướng, khả năng giữa chúng ta có chỗ hiểu lầm, có qua huyệt thôn ta đang chuẩn bị trả lại cho nạ mỉ. Ạt lỏng trên mặt nỗ lực bài trừ một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói rằng.